Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng hai bên trong có bao nhiêu hoang thi đều không đủ bọn chúng nuốt, Nguyên Dao thì lại bóp ra một khỏa thanh lôi tử, toàn lực đề phòng. Trên ngọc bài lại xuất hiện mới chỉ đường kiếm quang, hai người tại huyết khôi kiến bay trùng điệp hộ vệ dưới, bắt đầu tiến về tầng thứ ba lối vào. Mở ra trong cửa sắt không có cổ ma hài cốt tồn tại, cũng không có chân ma khí tồn tại. Cái này làm cho Nguyên Dao không khỏi có chút thất vọng, nhưng rất nhanh nàng liền lên tinh thần, dù sao nàng đã theo Lạc Hồng trong miệng biết được. Ám điện giống như nội điện tổng cộng có 5 tầng, nàng còn có chính là cơ hội. Vừa đi qua một cái ngã tư đường, hai người liền nhìn thấy một cái thông đạo bên trong tràn đầy khôi lỗi hài cốt. Đây là một loại hai người lúc trước chưa thấy qua, cũng chưa nghe nói qua đầu hổ khôi lỗi. Thân thể các bộ bị nện đến vỡ nát, tự hồ là bị đại lượng hôi bì hoang thi vây công. Ngoặt vào cái thông đạo này mới đi hai bước, tại hai người ánh mắt cũng bị khôi lỗi hài cốt hấp dẫn lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến vang động. Nguyên lai là có hai cái hôi bì hoang thi ngủ say tại một đống khôi lỗi hài cốt bên trong, cảm ứng được Lạc Hồng hai người khí tức về sau, lập tức bừng tỉnh cũng đánh tới. Những này hôi bì hoang thi mau lẹ như gió, lực khí cũng là không nhỏ, cộng thêm nơi này đặc thù hoàn cảnh, chính là Nguyên Anh kỳ tu sĩ bị hắn đánh lén, đều sẽ cảm thấy khó giải quyết. Nhưng Lạc Hồng có linh trùng hộ thể, hai cái hôi bì hoang thi còn chưa tới gần hai người, liền bị đông đảo huyết khôi kiến bay thôn phệ vào bụng. Về sau trên đường, không ngừng có hôi bì hoang thi theo các loại xó xỉnh bên trong thức tỉnh công kích hai người, nhưng cũng không có chút nào ngoài ý muốn biến thành trùng ăn. Bất quá, phóng thích những này hôi bì hoang thi, thậm chí là luyện chế những này hôi bì hoang thi tồn tại, một mực chưa từng xuất hiện, cho nên Lạc Hồng cùng Nguyên Dao một khắc cũng không có buông lỏng. Rốt cục tại bị mấy cái hôi bì hoang thi tập kích về sau, hai người tới một chỗ chỗ ngoặt, thói quen trước dùng huyết khôi kiến bay dò đường, không ngờ lại thấy được làm cho Lạc Hồng da đầu tê dại một màn. Bị điện giật kích tựa như lùi về dò đường huyết khôi kiến bay. Thế nào Lạc huynh? Phát giác được Lạc Hồng thần sắc không đúng, Nguyên Dao lập tức khẩn trương lên. Trước mặt tình huống không tốt lắm, Lạc Hồng nhất thời không biết nên làm sao chuẩn xác miêu tả, chỉ có thể hàm hồ nói. Nguyên Dao ánh mắt ngưng tụ, thu liễm khí tức, đi đến góc rẽ, nhô ra nửa cái đầu nhìn quanh, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, nàng liền lộ ra chán ghét cực điểm sắc mặt. Liễm khí thuật suýt nữa phá công, qua cái này chỗ ngoặt chính là tầng thứ ba lối vào, cho nên nơi đây không gian rất lớn, nhưng đập vào mắt có thể thấy được không phải trong thông đạo nền đá bản, mà là líp nha líp nhíp, cơ hồ muốn xếp lên hôi bì hoang thi. Cái này còn không phải làm cho hai người sắc mặt đại biến đồ vật, chân chính dọa người chính là kia bị hôi bì hoang thi nhóm chen chúc ở trung ương, cũng chính là tới gần màn ánh sáng màu đen chỗ một khỏa to lớn viên thịt, này bóng hoàn toàn là từ vặn vẹo cổ ma ngưng tụ mà thành, bên ngoài thân vô số cánh tay cùng đầu lâu tại có chút rung động. Cảnh tượng này giống như ác mộng, liền liền gặp qua rất nhiều dọa người yêu thú Lạc Hồng, cùng tu luyện công pháp ma đạo Nguyên Dao, mới gặp này luyện thi cũng không khỏi lớn ngán, kinh hãi không thôi, liền tri kỳ tướng mạo đáng sợ đến cỡ nào, mà cổ ma lại có thế hung ác quyết tâm đem tự mình luyện chế thành dạng này đồ vật, cái chủng tộc này hung tính thật là làm hai người khó mà tưởng tượng. Lạc huynh, thả ra hôi bì hoang thi hơn phân nửa chính là quái vật kia, Nguyên Dao đè xuống trong lòng buồn nôn, nói khẽ. Này quái vật đã có thế thả ra cái khác cổ ma, kia tất nhiên có phá cấm thần thông. Nó có thế bài trừ cổ tu lưu lại cấm chế, kia tất nhiên cũng có thể bài trừ Lạc mổ tại linh trùng trên lưu lại cấm thần thuật. Nếu là bị hôi bì hoang thi vây công thời điểm, tản trùng thuẫn, nhóm chúng ta liền nguy hiểm. Lạc Hồng sờ lên cằm, trầm giọng nói, thật là như thế nào? Những này luyện thi canh giữ ở lối vào, nhóm chúng ta cũng quấn không ra bọn chúng a. Quách quất quách, Nguyên Dao khẽ gật đầu, mặt mày ủ rũ suy tư nói, kia viên thịt như thế cồng kềnh, chắc hẳn di động bắt đầu cực chậm có. Phương pháp này hẳn là có thế phá cục, chỉ là Lạc mổ linh trùng đến tổn thất một chút. Lạc Hồng trong mắt linh quang lóe lên, liền có chủ ý, thần niệm khẽ động mệnh lệnh hộ thân hơn 2000 linh trùng hướng viên thịt đánh tới, kiến bay quần thoát ly một trượng thần thức cự ly về sau, Lạc Hồng mặc dù không thể đối bọn chúng tiến hành tinh chuẩn điều khiển. Hắn bản thân cũng không có gì linh trí, nhưng đơn giản mệnh lệnh công kích còn có thể chấp hành. Bầy kiến bay tới hôi bì hoang thi trên không lúc, từng đôi tinh hồng con mắt liên miên mở ra, bị đánh thức hôi bì hoang thi nhao nhao nhào về phía kiến bay quần, lấy chiêu bài thức nhanh chóng công kích thẳng hướng kiến bay quần. Bởi vì không có nhận được chỉ lệnh mới, huyết khôi kiến bay nhóm bị đánh nát về sau, có trong chốc lát một lần nữa tụ hợp trở lại như cũ, mà có thì thuận thế chia ra làm nhỏ hơn cá thể, tiếp tục thẳng hướng viên thịt. Hôi bì hoang thi một loại phương thức công kích, không cách nào hữu hiệu ngăn cản kiến bay quần, là kiến bay quần tới gần viên thịt 10 trượng khoảng cách lúc, viên thịt bên trên trăm ngàn mở miệng đồng thời gào thét, thanh âm bén nhọn lại chói tai. Đối mặt bay tới bầy kiến, viên thịt bỗng nhiên rút nhỏ 3 điểm, lập tức trung tâm mở ra một cái lỗ thủng, chỉ nghe khư một tiếng, một phát lam sắc lưu tinh hình dáng pháp thuật quang đạn bắn ra, tiếp xúc bầy kiến sau ầm ầm nổ tung, đem bầy kiến bao phủ tại một đoàn lam sắc trong mây mù. Một nháy mắt, Lạc Hồng liền cảm ứng được vô số cấm thần thuật liên tiếp cắt ra, hắn thả ra gần 2000 cái huyết khôi kiến bay khôi phục tự do thân, khôi phục tự do về sau, chính là từ hung hồn khống chế thân thể ấy. Thêm nữa huyết tủy tinh tạo thành nhục thân đối với huyết nhục tinh khí đều vô cùng khao khát. Những này huyết khôi kiến bay lập tức liền công kích thậm tệ lên chung quanh hôi bì hoang thi. Bí mật quan sát Lạc Hồng thấy mình chủ ý có hiệu quả, lại xem mèo vẽ hổ, lại lần nữa thả ra hai bầy huyết khôi kiến bay, để cho bầy kiến hình thành tuyệt đối số lượng áp chế, gia tốc hôi bì hoang thi diệt vong. Cứ như vậy, lặng lặng đợi một canh giờ sau, tổng cộng 6,000 con huyết khôi kiến bay đã xem ám điện 3 tầng lối vào hôi bì hoang thi thôn vệ không còn, hiện tại liền thừa lối vào biên giới viên thịt còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Quái vật này cũng không phải là da dày thịt béo, sức khôi phục kinh người mới khó mà thu dọn, mà là nó có một loại sóng âm thần thông, có thể bắn ra leo lên trên người nó huyết khôi kiến bay, tại hắn hoàn toàn kiệt lực trước, thế cục liền sẽ một mực giằng co nữa. Thông qua tầng 1 cùng tầng 2 liền đã hao tốn Lạc Hồng gần một ngày thời gian, phía sau còn có 3 tầng cùng 4 tầng, cùng mấu chốt nhất tầng thứ 5, Lạc Hồng tuyệt không thể nhường một khỏa viên thịt lãng phí hắn quá nhiều thời gian. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng lúc này tế ra ngũ hành kỳ, một trận bấm niệm pháp quyết niệm chú về sau, đánh ra một khỏa ngũ hành thần lôi. Đối phương là cổ ma biến thành luyện thi, lôi thuộc tính thần thông chắc chắn sẽ có mấy phần khắc chế. Phát ra thần thông về sau, Lạc Hồng nhìn cũng không nhìn, lập tức theo vạn bảo trong túi lấy ra một khỏa hồi nguyên đang ăn vào. Nguyên Giao thì gắt gao nhìn chằm chằm ngũ hành thần lôi. Nàng biết rõ Lạc Hồng hao không nổi, đang vì hắn sốt ruột. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn về sau, vô số huyết khôi kiến bay bị nổ thành mảnh vụn cặn bã, viên thịt bên trên đầu cũng bị nổ ra một cái to lớn lỗ hổng. Cứ việc không chết, nhưng khi phục hồi như cũ, huyết khôi kiến bay bổ nhào về phía trước mà lên, chui vào miệng vết thương của nó về sau, nó tồn tại liền tiến vào đếm ngược. Nghiễn tráng sách kho mạng tráng, chén trà nhỏ công phu, viên thịt liền không có lực lượng lại phóng ra thần thông, lập tức bị 6,000 con huyết khôi kiến bay cắn nuốt không còn một mảnh. Lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, khi mất đi địch nhân về sau, hung tàn cực điểm huyết khôi kiến bay nhóm chuyện đương nhiên bắt đầu lẫn nhau thôn vệ, rất nhanh liền ra đời hơn 10 cái khí tức đạt tới kết đan kỳ huyết khôi kiến bay. Đây là Lạc Hồng vẫn cho là cực lực tránh khỏi sự tình, công pháp ma đạo dễ dàng phản vệ, từ công pháp ma đạo có được linh trùng tự nhiên cũng là như thế, nhưng giờ phút này Lạc Hồng muốn ngăn cản cũng đã chậm. Hắn dứt khoát liền không có xuất thủ, nhìn xem huyết khôi kiến bay bên trong đảng sinh ra cường đại cá thể kết quả. Chương 179, tia chớp màu xanh lục, một phen điên cùng thôn vệ giao hòa về sau, cuối cùng 6,000 con huyết khôi kiến bay, chỉ còn lại một cái thể to như gấu khổng lồ huyết khôi kiến bay. Hắn khí tức cực kỳ kinh khủng, không ngờ nhảy lên đến nguyên anh sơ kỳ. Lạc Hồng đối với cái này cũng không kinh ngạc, 6,000 con tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ kiến bay tụ hợp bắt đầu. Như còn không thể đột phá nguyên anh, kia mới có hơi kỳ quái. Ám điện bên trong thần thức nhận cực nặng áp chế, khổng lồ kiến bay sinh ra sau tìm không thấy mới mục tiêu công kích, cũng chỉ có thể một mực tại chỗ táo bạo không thôi tung bay. Lúc này, Lạc Hồng theo chỗ ngoặt đi ra, hắn vừa hiện thân, khổng lồ kiến bay liền khát máu cực điểm bay nhào tới, khi tiến vào một trượng khoảng cách về sau, liền từ giữa không trung ngã quỵ xuống tới. Lạc Hồng tròng mắt bên trong ngân quang dần dần tối đi, hắn vận khởi thần thức toàn lực hướng khổng lồ kiến bay ép đi. Lập tức, khổng lồ kiến bay trên thân liền sáng lên lít nha lít nhít cấm chế phù văn. Đây đều là bị phá hư cấm thần thuật cấm chế. Lúc này ngay tại Lạc Hồng lực lượng phía dưới chậm rãi tu bổ. Bất quá, khổng lồ kiến bay không phải phổ thông kiến bay có thể đánh đồng. Coi như có xây căn cơ, Lạc Hồng cưỡng ép phía dưới cấm, cũng bị mãnh liệt chống cự. Hắn bên tai phản phất có cái thượng cổ hung thú tại gào thét, chấn động đến hắn nguyên thần rung động. Đầu ván mắt hoa, ở trong mắt Nguyên Giao, Lạc Hồng muốn một lần nữa thu phục thoát ly khống chế kiến bay, nhưng tựa hồ là gặp phải khó khăn. Lạc Hồng nhắm chặt hai mắt, mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên, thỉnh thoảng trong miệng truyền ra tiếng rên rỉ, mà kia khổng lồ kiến bay cũng nằm xuống đất, chân loạn vũ, càng không ngừng gật gù đắc ý. Hiển nhiên, hai người tại thần thức giao phong bên trong lâm vào giằng co. Nguyên Giao nhãn thần chớp động hai lần, lập tức tế ra ma chù y, đánh ra một đạo pháp quyết, khiến cho lớn lên mấy lần về sau, hung hăng hướng khổng lồ kiến bay trên thân một đập, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Nguyên Giao kinh ngạc phát hiện tự mình một kích toàn lực qua đi, khổng lồ kiến bay vậy mà lông tóc không thương. Trước đó, Lạc Hồng nhiều lần sử dụng huyết khôi kiến bay đối kháng cường địch, hắn nhiều lần tại công kích của địch nhân hạ phá nát tình cảnh, nhưng Nguyên Giao sinh ra huyết khôi kiến bay rất yếu đuối ảo giác. Bất quá, một kích này mặc dù không có đưa đến trong dự đoán nện dẹp khổng lồ kiến bay hiệu quả, nhưng cũng ảnh hưởng tới khổng lồ kiến bay, để nó cấm chế trên người phù văn có thêm rất nhiều. Xem ra, dạng này quả thật có thể đến giúp Lạc huynh. Nghĩ như vậy, Nguyên Giao ăn vào một khỏa đan dược, vận khởi pháp lực bắt đầu một kích đón một kích đập lên khổng lồ kiến bay. Liên tục 8 lần về sau, ngay tại Nguyên Giao cái trán toát ra đổ mồ hôi lúc, Lạc Hồng đột nhiên mở mắt ra, mỉm cười gật đầu nói, Nguyên cô nương, lần này may mắn mà có ngươi. Lạc Mỗ lúc này có chút khinh thường, cứ việc Lạc Hồng thần thức viễn siêu khổng lồ kiến bay, nhưng cưỡng ép tại Nguyên Anh cấp Nguyên Thần cấp trên bày ra cấm thần thuật, cũng xa so với hắn trong tưởng tượng khó khăn. Cái này còn nhờ vào khổng lồ kiến bay không có linh trí, thần thức sẽ chỉ một vị xông ngang đi loạn, nếu không cưỡng ép bố cấm sự tình căn bản làm không được. Cho dù là hiện tại bố cấm thành công, cái này khổng lồ kiến bay cũng không yên ổn, khống chế lại 10 điểm khó khăn. Tiểu nữ tử chỉ là sơ lược tận sức mọn thôi. Ta không xuất thủ, Lạc huynh cũng có thể thu phục này trùng. Nguyên Giao nhoẻn miệng cười, đoạn đường này quan được bảo hộ, không ra thêm chút sức, trong nội tâm nàng cảm thấy không yên ổn. Lạc Hồng ngoài miệng không nhiều lời cái gì, nhưng trong lòng đã xem này ân ghi lại, thần niệm khẽ động, làm cho Bách Bảo Nan phun ra một đạo quang hoa, đem khổng lồ kiến bay thu hồi. Sau đó, hai người bay tới màn ánh sáng màu đen phía trên, như thường dùng huyết khôi kiến bay hộ thân, chậm rãi chìm vào tầng thứ ba. Quen thuộc cảm giác hôn mê về sau, hai người tới một chỗ khói đen mờ mịt đá xanh trong thông đạo, cảm thụ được quanh thân thuần chính chân ma khí. Nguyên Giao chỉ cảm thấy công pháp của mình vận chuyển tốc độ đều nhanh mấy phần, nhưng nàng tâm lại nhấc lên. Chỉ vì tại bọn hắn bên cạnh một cái cấm chế cửa sắt lại bị phá hư đến không còn hình dáng. Điều này nói rõ, tầng thứ ba địch nhân muốn xa so với hôi bì hoang thi muốn khó giải quyết. Nguyên cô nương, ngươi lại động thủ thu thập chân ma khí, Lạc Mỗ hộ pháp cho ngươi. Ma khí biến động thế tất sẽ dẫn tới phá hư cấm chế cửa sắt quái vật, tại không biết tình huống dưới, dĩ vật đãi lao thật là tốt lựa chọn. Lạc Hồng ánh mắt ngưng tụ, tế ra ngũ hành kỳ tán ở hai người quanh thân phương vị khác nhau, đánh ra mấy đạo pháp quyết về sau, một tầng ngũ thải quang tráo đem hai người hộ vệ bắt đầu, làm tốt bố trí về sau, Lạc Hồng hướng Nguyên Giao khẽ gật đầu một cái, Nguyên Giao lập tức hiểu ý, tế ra một cái đen như mực như đen vân văn bình nhỏ, lập tức, đá xanh trong thông đạo hắc sắc ma khí liền đánh lấy xoáy, bị nhanh chóng nuốt vào trong bình, không ra Lạc Hồng sở liệu. Nguyên Giao bắt đầu thu lấy chân ma khí không có mấy hơi công phu, phía trước liền nhấp nhoáng một vòng thanh sắc quang mang, cũng có loáng thoáng chung nhỏ âm thanh truyền đến. Đến rồi, Lạc Hồng không dám khinh thường có thể đem cổ tu bày ra cấm chế cửa sắt phá hư thành bánh quai chèo địch nhân, phát hiện dị dạng về sau, lập tức tăng lên pháp lực phát ra. Không có nhường Lạc Hồng đợi bao lâu, một đạo quỷ dị bóng xanh liền xâm nhập tầm mắt của hắn. Cái này bóng xanh tựa như u hồn, phiêu phù ở cách mặt đất cao một thước địa phương. Trường bào che thân, nhìn không thấy hắn hai chân, đầu sưng vù, hàm dưới bộ trưởng đầy chậm rãi phiêu động xúc tu, hai mắt bốc lên hào quang màu xanh thẫm, mà cái kia quỷ dị chuông nhỏ âm thanh, thì đến bắt nguồn từ bóng xanh phải trong tay nắm lấy một cái bạch cốt chuông nhỏ. Lạc Hồng đang phòng bị bóng xanh mượn bạch cốt chuông nhỏ phát động thần thức công kích, không ngờ đối phương lay động chuông nhỏ về sau, lại theo bị xúc tu bao trùm hắc ám miệng rộng bên trong, phun ra một đạo tia chớp màu xanh lục. Thiểm điện đánh vào ngũ thải quang tráo bên trên, lại trong nháy mắt liền đem lồng ánh sáng đánh nát, đồng thời lan tràn đến ngũ hành kỳ bản thể bên trên. Lạc Hồng chợt cảm thấy nguyên thần đau xót, đã mất đi đối ngũ hành kỳ cảm ứng, năm cây đại kỳ nhao nhao vô lực theo giữa không trung rơi xuống, thật là lợi hại thần thông. Lạc Hồng trong lòng khiếp sợ đồng thời, động tác trên tay cũng không chậm, đầu tiên là bấm niệm pháp quyết chống lên không ánh sáng thuẫn, ngay sau đó lại tế ra trấn hải châu. Nhưng bởi vì kiên kỵ bóng xanh kia tựa hồ có thế ô nhân bảo vật thần thông, Lạc Hồng vô dụng mạo muội dùng trấn hải châu công kích, trước hết để cho hắn ở trên đỉnh đầu quay tròn chuyển, gia tăng không ánh sáng thuẫn phòng ngự. Thừa dịp cái này công phu, bóng xanh lại trôi nổi đến gần mấy trượng, nó kia hàm dưới xúc tu đột nhiên duỗi dài, như trường tiên rút đến mà tới. Bất quá, loại công kích này hiển nhiên không làm gì được không ánh sáng thuẫn, không chỉ có không cách nào công phá không ánh sáng thuẫn, ngược lại để cho mình xúc tu bị chấn động đến vỡ nát. Phát hiện công kích không có kết quả về sau, bóng xanh tại độ giao lên bạch cốt chung nhỏ, xúc tu nhao nhao dương lên, hiển nhiên là lại muốn phun ra kia tia chớp màu xanh lục. Lạc Hồng nhìn chuẩn cơ hội, sử xuất hồi lâu không động dùng ám thanh tử. Ba, một tiếng, một quả màu đen thủy đạn bắn thẳng đến bóng xanh sáng lên điện quang miệng rộng. Nhưng mà ra ngoài ý định bên ngoài chính là, Lạc Hồng đánh ra ám thanh tử vậy mà xuyên thấu bóng xanh, liền phản phất đối phương là giả tạo huyễn tượng, có thể rõ ràng vừa mới xúc tu cuộc lực lượng, sau hôi bị hoang thi vung trảo lực đạo còn mạnh hơn, khó nói là hư thực chuyển hóa thần thông, không được, chưa thể đánh gãy bóng xanh thi pháp, cái kia uy lực cường đại tia chớp màu xanh lục liền muốn đến rồi, không ánh sáng thuẫn là mượn nhờ Trấn Hải Châu thi triển thần thông, nếu là tia chớp màu xanh lục đánh vào cấp trên, Trấn Hải Châu cũng sẽ đi theo gặp nạn. Lạc Hồng vội vàng tế ra đoạt mệnh trảo, không cầu diệt địch, chỉ cầu ngăn trở kia tia chớp màu xanh lục. Chương 180, bạch cốt chuông nhỏ. Lạc Hồng biết rõ đoạt mệnh trảo bực này pháp bảo không đối phó được đối phương, tế ra đoạt mệnh trảo đồng thời phân thân điều khiển hộ thân huyết khôi kiến bay, khiến cho giống như hai đầu to lớn như rắn nước bao bọc mà đi. Một cái khắc, tia chớp màu xanh lục liền giống như mũi tên nhọn bắn ra, tùy tiện liền đem đoạt mệnh trảo đánh bay, tiếp lấy thế như trẻ tre xông vào kiến bay trong đám. Lớp bốt, một trận bạo hưởng về sau, mấy trăm con huyết khôi kiến bay bị thiểm điện đánh hôi phi yên diệt, làm cho người giật mình là, bị giết chết kiến bay vậy mà không có phục sinh, mà là chân chính bị tiêu diệt. Nhưng cái này tuyệt không phải là thần thức công kích, bởi vì Lạc Hồng lúc này chỉ là bởi vì pháp bảo bị hao tổn, mà nguyên thần hơi rung, nếu là thần thức công kích, khi đủ để diệt sát mấy trăm con huyết khôi kiến bay lực lượng, xung kích Lạc Hồng nguyên thần, hắn tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Lúc này, còn sót lại huyết khôi kiến bay đã bổ nhào vào bóng xanh trên thân, nhưng cùng lúc trước ám thanh tử, đại đa số kiến bay đều mặc thấu bóng xanh thân thể, nhưng đầu nó xúc tu lại bắt lấy mấy chục cái huyết khôi kiến bay, trên xúc tu lục sắc điện quang lóe lên, bị vồ lấy huyết khôi kiến bay lúc này bị diệt. Những này xúc tu linh hoạt cực điểm, chính là lấy huyết khôi kiến bay tốc độ bay, cũng chạy không khỏi bọn chúng bắt giữ, không có một lát công phu, Lạc Hồng liền lại tổn thất mấy trăm con huyết khôi kiến bay. Chút tổn thất này đối thông qua băng hỏa đạo sau Lạc Hồng tới nói không đáng giá nhắc tới, hắn phát hiện cái này bóng xanh cũng không có gì linh trí, bị huyết khôi kiến bay quấn thân, liền một vị công kích kiến bay, không tiếp tục để ý Lạc Hồng cùng Nguyên Giao, làm sao bây giờ? Đối phương thần thông nhược điểm đến cùng là cái gì? Lạc Hồng tự biết đối mặt này quỷ dị cường hãn bóng xanh, hai người đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, hắn ngay lập tức không tiếc huyết khôi kiến bay tổn thất, uống vào một ngụm ngộ đạo trà rượu, đại não cấp tốc vận chuyển lại. Hư thực biến hóa tia chớp màu xanh lục bạch cốt chuông nhỏ, hả? Bạch cốt chuông nhỏ, tiếp lấy ngộ đạo trà rượu, Lạc Hồng chỉ dùng ba hơi đã tìm được một tia điểm đáng ngờ. Nơi đây chính là cổ tu vi cổ ma kiến tạo ngục giam, bị giam giữ ở chỗ này cổ ma, tự nhiên sẽ bị thu lấy rơi tất cả vật ngoài thân. Cái này bạch cốt chuông nhỏ lại là từ đâu mà đến? Duy nhất đáp án chính là cùng kia ma gia cự trống, là từ cổ ma thân thể luyện chế mà thành. Ngược lại nói chi, cổ ma lớn như vậy phí khổ tâm luyện chế bạch cốt chuông nhỏ, nhất định có trọng đại mưu đồ. Nói cách khác, bạch cốt chuông nhỏ mới là mấu chốt. Nguyên cô nương, mau theo Lạc mổ công kích này quỷ vật trong tay chuông nhỏ. Lạc Hồng bừng tỉnh quát, tế ra một thanh cổ qua, đâm thẳng bạch cốt chuông nhỏ. Nguyên Giao sửng sốt một cái chớp mắt, mặc dù không rõ nguyên do trong đó, nhưng cũng vô ý thức muốn đi theo Lạc Hồng về sau tế ra ma chù y. Bất quá nàng tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên tay pháp quyết cái bóp một nửa liền dừng lại. Lạc Hồng bên này, cổ qua bị hắn lấy cự lực ném ra, mắt thấy là phải đem đập trúng bạch cốt chuông nhỏ, nhưng này bạch cốt chuông nhỏ trên bỗng nhiên tuôn ra một đoàn lục sắc điện cầu, cổ qua bị thứ nhất nổ, chỉ có thể sắp thành lại bại. Nhưng Lạc Hồng cũng chưa phát giác thất vọng, bởi vì hắn phát hiện bộc phát ra đoàn kia lục sắc điện cầu sau bóng xanh thân hình hơi hư vô một điểm, hiển nhiên suy đoán của hắn không có sai, bạch cốt chuông nhỏ mới là bóng xanh bản thể. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể bởi vì bạch cốt chuông nhỏ bộc phát ra cường lực một kích về sau, bóng xanh trở nên suy yếu một điểm. Cái này giải quyết chi pháp, tuy nói hiệu suất không thể nào cao, nhưng cuối cùng là nhường Lạc Hồng thấy được tiêu diệt bóng xanh khả năng. Dù sao hắn vạn bảo nan bên trong tịch thu được pháp bảo pháp khí rất nhiều, cũng không sợ cùng cái này bóng xanh đối hao tổn. Nhưng mà, không bằng Lạc Hồng bắt đầu hắn đối hao tổn đại kế, Nguyên Giao liền tế ra một đôi đồng thau chuông nhỏ. Lúc này giòn nhẹ linh âm liền vang vọng ở trong đường hầm, làm cho Lạc Hồng kinh ngạc là, Cái này linh âm vang lên về sau, bóng xanh thân hình lấp lóe hai lần, mà bạch cốt chung nhỏ hơn giống bị chọc giận, nhảy lên lên cánh tay trẻ con phẩm chất hồ quang điện, beri beri, dòng điện âm thanh bên trong, to lớn hồ quang điện không để ý công kích bóng xanh huyết khôi kiến bay, thẳng đến nguyên giao tế ra đồng thao chung nhỏ mà đi. Gặp tình hình này, Lạc Hồng sao có thể không biết nguyên giao tìm được cái này bóng xanh không, là cái này bạch cốt chung nhỏ mệnh môn, lúc này đem ra sử dụng đại lượng huyết khôi kiến bay ngưng tụ thành trùng thuẫn, cũng tế ra một mặt bốc lên màu đỏ hỏa diễm tiểu thuẫn, toàn lực bảo vệ đồng thao chung nhỏ. Lục sắc điện quang hiện lên, từ hơn ngàn huyết khôi kiến bay tạo thành trùng thuẫn bị đánh đến hôi phi yên diệt, xích hỏa tiểu thuẫn cũng mặt ngoài nhảy lên lục sắc điện quang, lừa dối một cái, theo giữa không trung cắm xuống. Cái này tia chớp màu xanh lục uy lực còn tại Lạc Hồng đoán trước phía trên, còn tốt hắn gần đây chú trọng phòng ngự, chuẩn bị song trọng phòng hộ, đánh ra đạo này tráng kiện tia chớp màu xanh lục về sau, quái dị bóng xanh thân hình càng lộ vẻ mơ hồ. Nguyên giao đúng lúc đó tăng lớn pháp lực, linh âm lập tức trở nên càng gấp gáp hơn. Kia bạch cốt chung nhỏ bị cái này linh âm thúc giục, lúc này mặt ngoài xuất hiện khe hở, sau một khắc liền vỡ ra, triệt để hư hại, bóng xanh cũng theo đó tán loạn. Nguyên giao trên mặt vui mừng, đưa tay một nhíp, đem tổn hại bạch cốt chung nhỏ cầm tới trong tay, hai mắt sáng lên nghiên cứu bắt đầu. Lấy ma khí này thần thông, nguyên giao sẽ có này tư thái cũng không kỳ quái, Lạc Hồng hiếu kỳ chính là nàng tế ra đồng thao chung nhỏ. Dù sao cái này tầng thứ ba bên trong quỷ dị bóng xanh xác nhận là cùng hôi bì hoang thi, không sai biệt lắm tồn tại, không có khả năng chỉ có một cái, có thể hiểu đồng thao chung nhỏ thần thông, tầng này đem càng thêm tốt hơn. Thế nhưng là, mạo muội hỏi thăm cái khác tu tiên giả bảo vật thần thông chính là tối kỵ, Lạc Hồng mặc dù cùng nguyên giao quen biết, nhưng nhất thời cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Nguyên giao lúc này lại ngoài ý muốn khéo hiểu lòng người bắt đầu, không bằng Lạc Hồng đặt câu hỏi. Nàng liền chủ động đem đồng thao chung nhỏ gọi đến trước ngực, giải thích nói, Lạc huynh, nguyên giao lần này cũng là mèo mù đụng phải chuột chết, chỉ là lúc trước nghe nói đối phó ma âm thuộc tính pháp bảo, sử dụng cùng là ma âm thuộc tính bảo vật thích hợp nhất, ta cái này thúc hồn linh chính là theo Thanh Dương môn thiếu chủ kia đoạt được cổ bảo, bởi vì cùng ta công pháp không hợp, bình thường chỉ có sử dụng một chút mê hồn bí thuật lúc, mới có thể vận dụng, ta vừa rồi cũng là ý tưởng đột phát. Gặp kia chuông nhỏ mỗi lần kích phát tia chớp màu xanh lục lúc, đều muốn lay động một cái, liền suy đoán nó là ma âm thuộc tính ma khí, tế ra này linh thử một lần. Lạc Hồng trầm ngâm khẽ gật đầu, tự lẩm bẩm, nói như vậy kia tia chớp màu xanh lục, chỉ là tương tự lôi điện thần thông, kỳ thực lại là một loại ma âm thần thông. Cái này mặc dù có chút không thể tưởng tượng, có bội thường thức, nhưng cái này đích xác là hợp tình lý suy đoán. Đối với ma âm thần thông, Lạc Hồng chưa bao giờ có nghiên cứu. Nhưng xuất phát từ thường thức, hắn lập tức liền nghĩ đến có thể hay không lợi dụng chế tạo chân không biện pháp, đến chống lại tia chớp màu xanh lục, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, phủ định cái chủ ý này. Tuyệt đại đa số thần thông cùng pháp thuật, đều là căn cứ vào linh khí, thâm nhập hơn nửa điểm nói, chính là căn cứ vào linh tử. Sáng tạo chân không rất đơn giản, Lạc Hồng mấy cái tiểu pháp thuật liền có thể làm được, nhưng muốn tạo ra linh tử chân không, hiện giai đoạn Lạc Hồng có thể nghĩ tới chỉ có hàng lão ma phệ kim trùng. Phệ kim trùng mặc dù không thể chế tạo ra tuyệt đối linh tử chân không, hoàn toàn ngăn cách tia chớp màu xanh lục, nhưng khẳng định cũng có thể thật to cắt giảm uy lực của nó. Lạc Hồng một bên khổ tư, một bên thu hồi hắn vừa rồi tế ra ngũ hành kỳ các loại bảo vật, đoạt mệnh trảo một thu hút hắn trong tay, sắc mặt của hắn không khỏi trầm xuống. Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên, chương 181, huyết tế ma cổ, nhìn xem trong tay đoạt mệnh trảo, Lạc Hồng chau mày. Pháp bảo này bị tia chớp màu xanh lục trực kích về sau, đã gặp không thể nghịch tổn thương, linh tính lớn mất, không dùng được, khi bị lục sắc điện cầu đánh bay cổ qua cũng giống như thế, đã triệt để phế bỏ. Ngũ hành kỳ cùng xích viêm tiểu thuẫn tuy chỉ bị tia chớp màu xanh lục dư ba đánh trúng, nhưng cũng bị xóa sạch Lạc Hồng ở trên đầu lưu lại thần thức lạc ấn, bị hao tổn không nhẹ, nếu như không ôn dưỡng một trận, lại tế ra đối địch, có thể sẽ rơi vào cùng đoạt mệnh trảo một cái hạ tràng. Nếu là mỗi lần gặp được một cái quỷ dị bóng xanh đều sẽ có như vậy tổn thất, Lạc Hồng chính là có lại nhiều pháp bảo cũng không đủ tiêu xài, khó nói duy nhất biện pháp chính là đại lượng hy sinh huyết khôi kiến bay, so sánh hôi bì hoang thi số lượng, làm như vậy Lạc Hồng tối thiểu muốn tổn thất gần 10 vạn huyết khôi kiến bay, cái này thực sự làm hắn đón chịu không được. Cũng may lúc này ngộ đạo trà rượu hiệu lực vẫn còn, Lạc Hồng rất nhanh liền toát ra một cái ý niệm trong đầu, thiên địa vạn vật đều tuân ngũ hành, thuận diễn âm dương, cho nên hết thảy khắc chế cùng bị khắc, cũng cùng thủy hỏa quan hệ trong đó, tương tự tương đồng. Mọi người đều biết, nước có thể khắc lửa, nhưng cũng biết, như thế lửa lớn, hỏa cũng có thế khắc nước, tịch tà thần lôi có thế khắc chế tà ma âm quỷ, nhưng nếu có đại lượng chân ma khí tuôn ra, cũng có thể đem kim lôi trúc luyện thành pháp bảo phi kiếm vây khốn. Nói cách khác, bị khắc chi vật lực lượng nếu là cao hơn khắc chế vật rất nhiều, ngược lại có thế hữu hiệu chống cự khắc chế vật. Tia chớp màu xanh lục không hề nghi ngờ là huyết khôi kiến bay khắc tinh, kia tuân theo kể trên nguyên lý, cường lực huyết khôi kiến bay nên có thể chống cự tia chớp màu xanh lục, mà Lạc Hồng trong tay, vừa vặn có một cái nguyên anh cấp huyết khôi kiến bay. Thừa dịp Lạc Hồng nghĩ biện pháp công phu, Nguyên Dao đã xem xung quanh ma khí thu nạp không còn, đá xanh thông đạo lập tức trở nên nhẹ nhàng khoan khoái bắt đầu. Nguyên cô nương, nếu là gặp lại cái kia quỷ dị bóng xanh, ngươi liền phụ trách dùng đồng thau chung nhỏ diệt địch, Lạc Mỗ thì phụ trách ngăn lại đối phương trước khi chết một kích. Lạc Hồng định ra sách lược về sau, hai người tiếp tục tiến lên, vừa mới đi qua một cái chỗ ngoặt, lại gặp phía trước khói đen mờ mịt, chân ma khí tràn ngập tại đá xanh thông đạo. Hai người nhìn nhau, đều biết cái này ma khí bên trong nhất định có một cái quỷ dị bóng xanh. Nguyên Dao đi đầu tế ra đồng thau chung nhỏ, mà Lạc Hồng thì gọi ra khổng lồ kiến bay, ngăn tại hai người trước người. Làm tốt chuẩn bị về sau, hai người cất bước tiến vào nhập ma tức bên trong, quen thuộc linh âm lại lần nữa vang lên, chậm rãi hướng bọn hắn dựa vào tới. Không bao lâu, một vòng bóng xanh hiện thân, Nguyên Dao hai lời không nhiều, lập tức thôi động đồng thau chung nhỏ. Kia bạch cốt chung nhỏ cùng trước đó, bị thúc hồn linh âm thúc dục, giống như thụ cực lớn kích thích, quanh thân hồ quang điện nhảy lên. Sau một khắc, một đạo tráng kiện tia chớp màu xanh lục vạch phá ma khí, thẳng đến đồng thau chung nhỏ mà đi, bất quá đứng mũi chịu sào lại là sớm bị Lạc Hồng đem ra sử dụng, ngăn tại đồng thau chung nhỏ đằng trước khổng lồ kiến bay. Cái này khổng lồ kiến bay mỗi lần bị Lạc Hồng gọi ra vạn bảo nan, liền không có một khắc sống yên ổn qua, Lạc Hồng một mực phải dùng thần thức áp chế nó, nhưng khi tia chớp màu xanh lục đánh tới lúc, đều không cần Lạc Hồng mệnh lệnh, bụng của nó liền bỗng nhiên vừa tăng, lập tức phun ra một đạo huyết sắc sét đánh tới. Huyết sắc sét đánh rõ ràng so tia chớp màu xanh lục tráng kiện gấp 2-3 lần, nhưng hai người vừa chạm vào, lại là cùng nhau mẫn diệt kết quả. Gặp tình hình này, Lạc Hồng trong lòng cuối cùng một tia lo lắng tán đi, buông xuống trong tay vận sức chờ phát động xích viêm tiểu thuẫn. Đánh ra tia chớp này về sau, bạch cốt chuông nhỏ liền rốt cuộc không có cơ hội phản kích, lập tức liền bị thúc hồn linh âm phá hủy. Nguyên Dao theo thường lệ thu lấy chân ma khí, Lạc Hồng thì nhìn về phía vừa mới phun ra huyết sắc sét đánh khổng lồ kiến bay. Cái này gia hỏa khí tức so vừa rồi yếu đi một đoạn, nhìn qua cũng có chút uể oải bộ dạng, hiển nhiên vừa rồi cũng là liều mạng, dùng hết toàn lực mới ngăn lại tia chớp màu xanh lục. Cái này không thể được, phía sau còn có không biết bao nhiêu địch nhân, nhất định phải nhường khổng lồ kiến bay khôi phục lại. Đã nó là từ đại lượng huyết khôi kiến bay ngưng tụ mà thành, kia chắc hẳn thôn vệ kiến bay có thế có trợ giúp nó khôi phục tự thân. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, gọi ra mấy chục cái huyết khôi kiến bay đảm nhiệm khổng lồ kiến bay thôn vệ. Quả nhiên, khổng lồ kiến bay khí tức mắt trần có thể thấy tăng trưởng, rất nhanh liền lại có lực khí phản kháng Lạc Hồng khống chế. Ha ha, có tinh thần liền tốt, có ứng đối sách lược, con đường sau đó hai người đi được hữu kinh vô hiểm, liên tiếp diệt đi hơn 20 cái quỷ dị bóng xanh về sau, Nguyên Dao thành công thu lấy tràn đầy 5 bình chân ma khí, nàng mục đích của chuyến này tính được đạt thành. Căn cứ hai lần trước kinh nghiệm, hai người biết rõ bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đến tầng thứ tư lối vào, nơi đó đồng dạng là nên tầng nguy hiểm nhất địa phương. Lạc Hồng cùng Nguyên Dao cũng không khỏi chậm lại bước chân, trở nên cẩn thận nghiêm túc bắt đầu, mỗi qua một cái chỗ ngoặt đều muốn trước dò xét một phen, miễn cho một đầu xông đến trong tuyệt cảnh đi. Quả nhiên, là hai người tới thông hướng tầng thứ tư lối vào một chỗ chỗ ngoặt lúc, lại gặp được làm cho người thể xác tinh thần khó chịu một màn. Lối vào xung quanh súng lại đại lượng quỷ dị bóng xanh liền không cần phải nói, cái gặp tại màn ánh sáng màu đen phía trên nổi lơ lửng một vài trượng cao khổng lồ bạch cốt chuông nhỏ, hắn ở một vài cao 10 trượng, tựa như thần ma đồng dạng bóng xanh ngực. Nguyên Dao thấy thế không khỏi cảm thấy một trận tuyệt vọng, trước đó có thể xuyên qua tầng thứ 3 lối vào, hoàn toàn dựa vào phải là Lạc Huynh Linh Trùng, có thể những này lục sắc quỷ vật hiển nhiên có thế khắc chế Lạc Huynh Linh Trùng, cho nên cũng không thể phục khắc trước đó phương pháp. Mạnh mẽ xông tới chính là muốn chết, Nguyên Dao phản phất có thế trông thấy mình bị mãnh liệt mà đến lục sắc lôi hải nuốt hết tràn cảnh. Lạc Hồng thở dài, thu hồi khổng lồ kiến bay, theo dự liệu bết bát nhất tình huống vẫn là xuất hiện, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có một cái biện pháp. Lạc Hồng ánh mắt ngưng tụ, tế ra một mặt huyết tinh tà dị trống tròn, đúng là hắn theo quỷ oán chi địa hố to bên trong chiếm được kia mặt ma trống da. Này trống bá đạo dị thường, kích phát sóng âm thần thông uy lực cường đại, vỡ vụn bạch cốt chuông nhỏ không thành vấn đề, nhưng Lạc Hồng muốn đem ra sử dụng nó, nhất định phải nỗ lực cực nặng đại giới, bị hắn thôn phệ đại lượng tinh huyết, hắn cần thiết tinh huyết lượng, thậm chí có thể trong nháy mắt rút khô một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cũng chỉ có Lạc Hồng như vậy đem luyện thể thuật luyện đến cảnh giới cực cao tu sĩ, khả năng miễn cưỡng chịu đựng được như vậy tiêu hao, tuy không có bởi vậy chết, nhưng một trống xuống dưới, sợ là Lạc Hồng một thân thực lực có thế còn lại 2-3 tầng liền không tệ. Cái này nếu là tầng thứ tư còn có khó giải quyết luyện thi quỷ vật, hai người kia cơ bản liền có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng mà, muốn xem qua trước cửa này không còn cách nào khác, Lạc Hồng không nhiều do dự, chịu đựng kịch liệt đau nhức đem luyện thể bí thuật vận chuyển tới cực hạn, lập tức hóa thành một cái thiếp vàng sắc kim nhân, song quyền giơ cao tại đỉnh, lập tức bỗng nhiên rơi đập, song quyền cùng mặt trống tiếp xúc trong nháy mắt. Lạc Hồng chỉ cảm thấy trong cơ thể mình nhiệt lưu điên cuồng trôi qua, chưa bao giờ có băng lãnh cảm giác kém chút làm hắn ngất đi. Cũng may, sau một khắc mặt trống đàn hồi, tiếng trống trầm trầm vang lên, sóng âm theo đá xanh thông đạo tuôn trào ra, súng lại tại bạch cốt cự linh chung quanh quỷ dị bóng xanh vừa chạm vào tức diệt, bọn chúng trong tay bạch cốt chung nhỏ trong chốc lát hóa thành bột mịn bay ra. Bất quá, ngoài dự liệu chính là, màn ánh sáng màu đen phía trên kia bạch cốt cự linh lại đã không có bị sóng âm phá hủy, cũng không có đối với hai người bắn ra tia chớp màu xanh lục. Chương 182, cổ ma chân thân. Bạch cốt cự linh tiếp xúc ma trống da kích phát sóng âm liền chấn động mạnh, đem bao khỏa tự thân khổng lồ bóng xanh chấn thành điểm điểm huỳnh quang, đồng thời điên cuồng hấp thu lên ma trống da sóng âm thần thông. Trong nháy mắt, Lạc Hồng hao tổn rất lớn tinh huyết thi phóng thần thông, liền bị bạch cốt cự linh xem như chất dinh dưỡng hấp thu trống không. Không được, Lạc Hồng thầm nghĩ trúng kế, đang muốn lôi kéo nguyên giao triệt thoái phía sau, nhưng hư nhược nhục thân khiến cho hắn hành động chậm một nhịp. Chỉ nghe keng một tiếng, càng thêm mãnh liệt hình khuyên sóng âm theo bạch cốt cự linh bên trong tràn ra, Lạc Hồng cùng nguyên giao nằm ở trong bị hắn trúng đích. Hai người lúc này liền cảm giác nguyên thần chấn động mạnh mẽ, trước mắt tối đen, liền đã mất đi thần trí. Mà bạch cốt cự linh tràn ra sóng âm cũng không có dừng lại bước chân, nó vậy mà không chút nào bị ngăn trở xuyên thấu hư thiên điện cấm chế vách tường, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, ven đường hấp thu đại lượng chân ma khí, làm cho hình khuyên sóng âm quy mô cùng uy lực không ngừng mở rộng, thẳng đến xông ra ám điện cấm chế tường ngoài vẫn không ngừng nghỉ, hướng về ngã xuống đất cự ngoài tháp tiếp tục khuếch tán. Hư thiên nội điện cùng ám điện chính là một chính nhất ngược lại hai tòa cự tháp, bọn chúng bên ngoài là như kim sắc tháp màu đen vách tường, cho nên xem toàn thể đi lên liền như là một cái to lớn bát diện thể màu đen thủy tinh, khó mà tưởng tượng như vậy to lớn kiến trúc đúng là trôi nổi tại không trung. Tại hắn chu vi, phân bố 6 tòa cao hơn ngàn trượng đá xanh tế đàn, nghiễn tráng bút thú cát tráng. Nếu là Lạc Hồng có thể nhìn thấy, hắn nhất định sẽ một cái nhận ra, những cái kia đá xanh tế đàn trên cầu thang, chính là hắn tiến về bảo quan các lúc leo lên qua thềm đá. 6 tòa đá xanh tế đàn cùng treo ở không trung hư thiên bên trong ám điện, đã trải qua kinh mấy chục vạn năm bình tĩnh. Nhưng mà hôm nay, một vòng theo ám điện tầng dưới xông ra sóng âm phá vỡ phần này bình tĩnh. Cái này vòng sóng âm cực nhanh vượt qua hư thiên bên trong ám điện cùng đá xanh tế đàn ở giữa hư vô không gian, thẳng đến đụng vào đá xanh tế đàn, mới trừ khử tại vô hình. Yên lặng một lát sau, 6 tòa đá xanh tế đàn nhao nhao chấn động, dẫn tới hư thiên điện bên trong một trận đất rung núi chuyển. Lúc này, vô số thượng cổ phù văn theo trong bóng tối sáng lên, hình thành 6 đầu to lớn phù văn mang, theo trôi nổi hư thiên bên trong ám điện trên kéo dài đến chung quanh 6 tòa đá xanh tế đàn, hùng vĩ vô cùng. Đá xanh tế đàn cấp trên thượng cổ phù văn càng nhiều, khi chúng nó sáng lên lúc cũng không biết phát động cái gì cấm chế, nguyên bản những cái kia nhìn như bình thường đá xanh, càng trở nên như thanh ngọc sáng long lanh bắt đầu, nhưng đây cũng không phải là cái gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh đẹp, chỉ vì tại cái này 6 tòa thanh ngọc trong tế đàn, bao vây lấy 6 cái cao dư trăm trượng cổ ma thân thể, cái này 6 cái cổ ma dung mạo khác nhau. Có đầu có 2 sừng, mọc ra 4 tay, có mặt giống như ác quỷ, mắt to vô cùng, hơn có toàn thân bị vảy đen bao khỏa, bụng mở dựng thẳng miệng. Nhưng bây giờ, bỏ mặc những này cổ ma chân thân là bực nào dọa người hình dạng, bọn hắn cũng có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là mí mắt của bọn họ cũng đang không ngừng run rẩy, tựa hồ là vừa rồi đạo kia sóng âm đem bọn hắn tỉnh lại. Bạch cốt cự linh kích phát sóng âm có đột phá hư thiên điện bên trong cấm chế thần thông. Lúc này nếu có thể liên tiếp gọi tới, mượn nhờ kỳ lực, cái này 6 cái cổ ma thật là có khả năng thoát khốn mà ra. Dù sao trải qua mấy chục vạn năm tuế nguyệt, dù là cổ tu hoa đại lực khí tu luyện lồng giam, hắn cấm chế chi lực cũng biến mất không ít, nếu không cũng sẽ không để đại lực chân ma một luồng ma niệm chạy ra. Đáng tiếc, đánh ra sóng âm Lạc Hồng đã bị sóng âm hướng choáng, cảm giác không chịu được đến tiếp sau phá cấm chi lực. Sáu cái cổ ma trên khuôn mặt lớn cũng lộ ra một vòng vẻ giận dữ, cũng không biết có phải hay không trước đó giao lưu tốt. Trong đó năm cái cổ ma trên thân ma khí nhất chuyển, đột nhiên mở mắt, nhan sắc hình thái khác nhau con ngươi di động, đồng loạt để mắt tới còn từ từ nhắm hai mắt, đầu có hai sừng bốn tay cổ ma. Cái này cùng ma đầu dáng dấp có chín phần tương tự, bốn tay cổ ma tựa hồ minh bạch cái gì, trên khuôn mặt lớn lập tức lộ ra vẻ kinh nộ, nhưng hiển nhiên không vui không giải quyết được vấn đề gì. Mười đạo hồng mang theo kia năm cái cổ ma trong mắt bên trong bắn ra, lại xuyên thấu thanh ngọc tế đàn cấm chế, rơi xuống bốn tay cổ ma trên thân. Trong nháy mắt, bốn tay cổ ma ma thân liền bắt đầu tan rã, hóa thành một cái to lớn huyết đoàn, giống như trái tim nhảy lên, tựa hồ tại dựng dục cái gì. Bắn ra hồng mang về sau, kia năm cái cổ ma cũng có vẻ uể oải một điểm, một lần nữa tại cấm chế chi lực phía dưới khép lại hai mắt, rơi vào trạng thái ngủ say. Bọn hắn chỗ thanh ngọc tế đàn cũng yên tĩnh lại, cấp trên thượng cổ phù văn từng tầng dập tắt, chỉ có to lớn huyết đoàn chỗ thanh ngọc tế đàn, cấp trên thượng cổ phù văn còn vẫn như cũ lóe lên. Nơi này phát sinh hết thảy cũng không người biết, qua không biết mấy canh giờ, Lạc Hồng tại Nguyên Giao trong tiếng kêu ầm ĩ chậm rãi tỉnh lại. Hắn nhãn thần mê ly nhìn xem dáng tại trước mặt gương mặt xinh đẹp, đột nhiên ý thức trở về, nhớ tới tự mình sống còn tình huống, muốn bỗng nhiên ngồi dậy, nhưng chưa bao giờ có cảm giác vô lực, nhưng hắn đưa đến một nửa lại nằm trở về. Lạc huynh, ngươi tinh huyết hao tổn nghiêm trọng, đừng lộn xộn, trước đem cái này đan dược ăn vào. Nguyên Giao đem một hạt đan dược đưa tới Lạc Hồng bên miệng, cho hắn cho, sau đó đem hắn đỡ dậy. Lạc Hồng dựa vào tường, miễn cưỡng bày ra ngồi xếp bằng tư thái, thôi động pháp lực luyện hóa dược lực, cảm giác tốt một chút về sau, Lạc Hồng không để ý còn lại non nửa dược lực, thần thức mò về nơi ngực, hải nhiên phát hiện ma khí đã tới gần tâm hồn, tiếp tục như vậy nữa, không ra 3-4 canh giờ, hắn liền sẽ bởi vì ma khí công tâm, mất đi thần trí. Không có thời gian, ta nhất định phải lập tức tiến về ám điện tầng thứ 5, Lạc Hồng ra sức đứng lên, nhìn về phía màn ánh sáng màu đen, cũng không nhìn thấy bạch cốt cự linh thân ảnh, hắn nghi hoặc nhìn về phía Nguyên Giao. Gặp Lạc Hồng như vậy miễn cưỡng tự mình, Nguyên Giao nghĩ khuyên lại tự biết không nên khuyên, đối đầu Lạc Hồng nghi ngờ ánh mắt về sau, nàng lập tức hiểu ý, chỉ vào nằm yên tĩnh ở một bên ma trống da nói, ta sau khi tỉnh lại không bao lâu, liền gặp kia bạch cốt cự linh thu nhỏ sau hóa thành một đạo lưu quang, bắn vào Lạc huynh kia ma khí bên trong, còn chưa từng điều tra. Lạc Hồng nhíu mày, đưa tay một nhíp, đem ma trống da bắt được trước người, nhìn lướt qua, cũng không phát giác bạch cốt cự linh vết tích. Nguyên Giao gạt người khả năng cực nhỏ, đó chính là nói bạch cốt cự linh cực khả năng dung nhập ma trống da bên trong. Nghĩ minh bạch điểm ấy, Lạc Hồng lông mày không khỏi khóa chặt bắt đầu, đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Ma trống da cùng bạch cốt cự linh có được như vậy liên hệ chặt chẽ, tuyệt không phải là ngẫu nhiên, cực có thể là ta tại trong lúc lơ đãng hoàn thành những này cổ ma chưa từng hoàn thành mưu đồ. Có lẽ, vừa rồi cự linh âm lãng, đã tạo thành cực kỳ nghiêm trọng hậu quả, mặc dù đã nhận ra không đúng. Nhưng Lạc Hồng lúc này đã không tì vết đi suy nghĩ nhiều quản nhiều, chỉ có thể khuyên bảo tự mình làm xong chuyện cần làm về sau, trước tiên ly khai hư thiên điện, cất kỹ ma trống da, Lạc Hồng mang theo Nguyên Giao thông qua màn ánh sáng màu đen chìm vào ám điện tầng thứ 4, cùng trước đó mỗi lần bị truyền tống tới liền gặp tập kích khác biệt, hai người tiến vào tầng thứ 4 về sau, đi qua hai cái chỗ ngoặt, vẫn như cũ bình an vô sự, hai bên lối đi cấm chế cửa sắt tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại. Trong nhà tù cũng không cổ ma thi cốt, giống như tầng này cũng không có đóng áp cổ ma, hoặc là tầng này giam giữ cổ ma đều đã bị hiến tế. Vô luận cái nào suy đoán là thật, đối Lạc Hồng hai người tới nói đều là chuyện tốt. Bọn hắn tăng nhanh bộ pháp, hướng ám điện tầng thứ 5 lối vào mà đi. Chương 183, Vạn Thiên Minh bị nặng. Hư Thiên nội điện tầng thứ 5, mang hồ tử cùng cực âm tổ sư một đoàn người xông qua trước bốn tầng khôi lỗi thủ vệ, trước đây không lâu đã tới nơi đây. Trước mặt bọn hắn chính là hư thiên đỉnh chỗ hàng ly đài, Vạn Thiên Minh các loại chính đạo tu sĩ đã trước một bước tiến vào, bất quá bởi vì bao phủ hàng ly đài trận pháp chính là thượng cổ kỳ trận thiên cương tráo, chỉ có một cái cố ý mở ra miệng nhỏ có thể cung cấp ra vào, cho nên, mang hồ tử mấy người cũng không sợ Vạn Thiên Minh bọn hắn đoạt bảo sau vụng trộm chạy đi, liền tại liền thông thiên cương tráo ra miệng đài giai phụ cận khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tốt có thế khôi phục vượt quan pháp lực hao phí. Để đợi chút nữa khả năng đoạt bảo chi chiến, Hàng Lập bởi vì không có tại nội điện bên trong xuất thủ qua, lúc này pháp lực tràn đầy, không có tĩnh tọa tất yếu, thêm nữa nội tâm của hắn nôn nóng bất an, ngay tại nội điện tầng thứ 5 đi dạo bắt đầu. Cái này nội điện tầng thứ 5, cùng trước 4 tầng hoàn toàn khác biệt, cũng không có cái gì mê cung, mà là ngoại trừ trung ương hàng ly đài, chính là vùng đất bằng phẳng cấu tạo, chỉ có tường ngoài trên dị thú phù điêu có chút đáng xem. Càng tiếp cận hư thiên đỉnh, cực âm tổ sư các loại nguyên anh lão quái thì càng đem hắn coi là tù phạm đối đãi, hắn phản phất chính là kiện đồ vật. Cái này khiến Hàng Lập bởi vì lúc trước ba cái lão quái hào phóng tặng bảo, mà sinh ra một tia may mắn trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Giờ phút này hắn vô cùng thanh tĩnh ý thức được tự mình một khi không có giá trị lợi dụng, liền tuyệt không sống sót khả năng. Có thể hư thiên điện tất cả mặt đất cùng vách tường cũng có bày cao thâm cấm chế, không giống một tòa cung điện, càng giống là một cái lồng giam, nhưng Hàng Lập hoàn toàn tìm không thấy chạy trốn cơ hội. Rất là phiền muộn bực bội phía dưới, Hàng Lập bỗng nhiên đập phá phía dưới dị thú phù điêu, lại phát hiện một cái ẩn tàng hốc tối. Hắn mới vừa cẩn thận nghiêm túc lấy ra hốc tối bên trong giấu kín quyển trục, đột nhiên toàn bộ hư thiên nội điện lay động, ầm ầm tiếng vang quanh quẩn không ngừng. Hàng Lập, mau tới đây, cực âm tổ sư kinh sợ thanh âm lung lay truyền đến. Hàng Lập trong lòng biết là vừa rồi động tĩnh kích thích cực âm bọn người, hắn không dám sờ mấy vị này rủi ro, bước nhanh hướng hàng ly lên trên bục đi. Vừa đi vào, Hàng Lập liền phát giác ba cái lão ma đều là một mặt âm trầm nhìn qua thiên cương tráo lối vào, liền liền huyền cốt lão quỷ đô mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Rất huynh, vừa rồi như vậy động tĩnh khổng lồ, khó nói là vạn thiên minh bọn hắn đem hư thiên đỉnh lấy ra rồi. Cực âm không dám tin tưởng nói, theo lý thuyết chỉ bằng vạn thiên minh tơ vàng tầm, lắc lư hư thiên đỉnh cũng khó khăn, lấy đỉnh kia là tuyệt đối không thể nào. Khả năng nhường cả tòa nội điện cự tháp lay động, cực âm nghĩ như thế nào cũng chỉ có hư thiên đỉnh dị động. Nhiều lời vô dụng, nhóm chúng ta nhanh chóng đi vào, tuyệt không thể nhường bổ thiên đan cùng hư thiên đỉnh rơi vào chính đạo chi thủ. Mang hồ tử trên mặt sinh ra đồng tiền lớn nhỏ vẫy màu vàng kim, thân hình đi lên vọt tới, thẳng đến thiên cương tráo lối vào mà đi. Nghiễn tráng diệu sách viễn tráng, cực âm bọn người theo sát phía sau, thiên cương tráo bên trong hàng khí lạnh thấu xương, nguyên anh tu sĩ còn tốt, Hàng Lập các loại kết đan tu sĩ nhất định phải thi triển phòng lạnh thủ đoạn, khả năng tại tráo bên trong bình yên hành động. Tiến vào thiên cương tráo về sau, Hàng Lập mấy lần nghĩ lặng lẽ thối lui đến đám người sau lưng, xem xét vừa mới lấy được quyển trục, lại bị ô xấu gắt gao nhìn chằm chằm, không có một chút cơ hội. Đi về phía trước không bao lâu, Hàng Lập trước mắt rộng mở trong sáng, cái gặp cách đó không xa có một cái hướng ra phía ngoài phun ra lam quang lỗ lớn chung quanh súng lại 7-8 cái kim sắc quang đoàn, nghĩ đến chính là kia cực âm trong miệng tơ vàng tầm. Vạn Thiên Minh ba người liền đứng ở những này tơ vàng tầm bên cạnh, nhưng trên mặt cũng không có lộ ra cực âm bọn người trong dự đoán được bảo sao mừng rỡ như điên, mà là một bộ tức hỗn hển, cơ hồ muốn giơ chân thần sắc. Thấy một lần ma đạo người đến đây, Vạn Thiên Minh lập tức giận dữ nói, mang hồ tử. Các ngươi bên ngoài động cái gì tay chân, lại làm hại bản tông chủ đoạt bảo sắp thành lại bại. Nguyên lai, Vạn Thiên Minh mới vừa vặn đem ra sử dụng phục dụng thiên thanh hoa tơ vàng tầm, phun ra tơ tầm đem hư thiên đỉnh nhất lên một điểm, liền truyền đến một trận đất trung núi chuyển động tĩnh, làm hại hắn tơ vàng tầm phun ra tơ tầm bởi vì cự lực đứt gãy, hư thiên đỉnh lại lần nữa rơi xuống trở về. Thiên thanh hoa dược hiệu cũng không lâu, chỉ cần thất bại một lần, Vạn Thiên Minh dùng tơ vàng tầm đoạt bảo mưu đồ, có thể coi là thất bại. Ha ha, mang mổ còn nói là vạn tông chủ ẩn giấu đi thủ đoạn gì, nguyên lai còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Mang hồ tử phình bụng cười to, hắn vừa rồi thuần túy là lo lắng vô ích một trận. Cực âm tổ sư cùng thanh dịch cư sĩ cũng là một mặt cười trên nỗi đau của người khác thêm biểu lộ như trút được gánh nặng, nếu không phải bị bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không muốn tại nội điện cùng Vạn Thiên Minh ba người sống mái với nhau một trận. Vạn Thiên Minh gặp ba cái lão ma như vậy chế giễu, sắc mặt lập tức băng hàng cực điểm, trong mắt mang theo sát ý để mắt tới cực âm cùng thanh dịch cư sĩ hai người. Cực âm tổ sư cùng thanh dịch cư sĩ tiếu dung lập tức ngưng lại, Vạn Thiên Minh thế nhưng là nguyên anh trung kỳ tu tiên giả, hai bọn họ chỉ là nguyên anh sơ kỳ, cũng không muốn tới kết xuống thâm cừu đại hận. Lúc này, cực âm tổ sư tằng hắn một cái nói, vạn tông chủ, chúng ta thế nhưng là vừa tới nội điện tầng thứ 5 không bao lâu, hơn nữa còn tuân theo ước định, để các ngươi đi đầu đoạt bảo, nếu không phải kia đột nhiên xuất hiện động tĩnh, giờ phút này chúng ta còn tại thiên cương tráo bên ngoài ngồi xuống đâu. Ý của ngươi là, vừa rồi động tĩnh không có quan hệ gì với các ngươi. Các ngươi coi là bản tông chủ có tin hay không? Trong nội điện, ngoại trừ nhóm chúng ta chính đạo tu sĩ, cũng chỉ có các ngươi những này ma đạo, lại còn nghĩ từ chối. Vạn Thiên Minh trên mặt hàng ý không giảm, không có chút nào bởi vì cực âm giải thích hành quân lặng lẽ bộ dạng, ngược lại bày ra một bộ bất cứ lúc nào muốn động thủ tư thái, hét lớn một tiếng, Lạnh Dao, đứng tại Vạn Thiên Minh bên cạnh Thiên Ngộ Tử thấy thế, cũng đi theo hô, cách rùa, một dao một rùa lên tiếng mà ra, mắt lộ ra hung quang phù ở hai người bên cạnh, ba cái lão ma hiển nhiên nhận ra cái này hai đầu linh thú, liền liền một mực tự cao tu vi, cùng Vạn Thiên Minh trừng mắt mang hồ tử, lần này cũng thay đổi nhan sắc, trầm giọng nói, hừ. Vạn Tông chủ thật đúng là quý nhân hay quên sự tình, cái này nội điện bên trong nhưng còn có một nhóm người không biết thân đâu, chỉ bằng kia hai cái kết đan tiểu bối, cũng nghĩ làm cho nội điện chấn động, Vạn Thiên Minh ngoài miệng vẫn hoài nghi, nhưng trong lòng cũng không khỏi như vậy suy đoán, dù sao, hai người kia một cái là Tam Dương lão ma truyền nhân, một cái cùng ma đạo đệ nhất nhân lục đạo cực thánh rất có quan hệ, không thể cùng bình thường kết đan kỳ tu sĩ đánh đồng, có tin hay không là tùy ngươi, dù sao vừa rồi động tĩnh cùng bọn ta không quan hệ. Vạn Tông chủ, ngươi đã đoạt bảo thất bại, dựa theo ước định giờ đến phiên chúng ta đoạt bảo. Ngươi còn lưu ở nơi đây, khó nói là nghĩ lĩnh giáo mang mổ thác thiên ma công, mang hồ tử có thế như vậy ngang ngược tự nhiên là bởi vì hắn thực lực mạnh mẽ, hắn một nghiêm túc, Vạn Thiên Minh lập tức khôi phục mấy phần lý trí, nhãn thần chớp động mấy lần về sau, lúc này thu hồi linh thú hừ lạnh một tiếng, thối nghiêm mặt hướng thiên cương tráo lối vào đi đến, cùng hắn đồng hành hai gã khác nguyên anh tu sĩ nhìn nhau về sau, cũng không nói cái gì, cất bước đi theo, gặp chính đạo lũ ngụy quân tử lần này vậy mà thật tựa như muốn đi quân tử sự tình, cực âm bọn người cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có bởi vậy liền buông lỏng cảnh giác, phân biệt phái ra ngày đều thi cùng thanh cất chim đến lối vào cảnh giới, bố trí xong về sau, tất cả mọi người ánh mắt cũng chuyển qua trên thân Hàng Lập, chương 184, trọng thương cực âm, Vạn Thiên Minh sau khi đi, Hàng Lập đem hắn vứt bỏ tơ vàng tầm thu hồi, thăm dò nhìn quanh cửa động, cái gặp một đoàn chói mắt lam sắc hỏa diễm bên trong có tối sầm sắc vật, mặc dù thấy không rõ cụ thể bộ dáng, nhưng chắc hẳn chính là kia hư thiên đỉnh. Đang lúc Hàng Lập vì kiền lam băng diễm loại này tương tự hỏa diễm, lại băng hàng cực điểm linh vật tấm tắc lấy làm kỳ lạ lúc, cực âm không kiên nhẫn thúc giục hắn thả ra huyết ngọc tri chu, liền muốn bắt đầu đoạt bảo. Hàng Lập biết rõ lúc này trì hoãn chính là muốn chết, không nói hai lời liền gọi ra huyết ngọc tri chu. Ba cái lão ma thấy một lần huyết ngọc tri chu cái đầu, cũng không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, mang hồ tử nhếch miệng cười to nói, tốt, cái này huyết ngọc tri chu đã là cấp 4 linh thú, đơn này một cái liền có thể hơn xa một đám cấp 2 kim sắc tầm, xem ra lần này đoạt bảo thật đúng là rất có hy vọng a. À, không tệ, Hàng Lập nhanh chóng nhường huyết ngọc tri chu phun ra mạng nhện bao trùm hư thiên đỉnh, vi sư biết sai khiến cái này hai đầu hỏa mãn tương trợ ngươi, cực âm thỏa mãn gật gật đầu, lập tức không khách khí chút nào phân phó nói, cứ như vậy, Hàng Lập tại ba cái lão ma an bài xuống, đem ra sử dụng huyết ngọc tri chu bắt đầu đoạt bảo, thoạt đầu 10 điểm thuận lợi, hư thiên đỉnh bị nhấc lên tốc độ tuy chậm, nhưng đúng là không ngừng tăng lên, nhưng qua sau một lúc, đột nhiên trong động kiền lam băng diễm hào quang lóe lên, lại uy lực đại tăng, cực âm kia hai đầu hỏa mãn lập tức kêu rên lên, không được. Băng diễm có biến, thanh dịch cư sĩ kinh hô đồng thời, cực âm đã xuất thủ từng đạo pháp quyết đánh ra, không có vào một cái hỏa mãn thể nội, cuối cùng để nó đình chỉ kêu rên, nhưng lại muốn đối một cái khác đầu thi pháp coi như không còn kịp rồi, cái gặp hắn hộ thể linh quang đột nhiên tối sầm lại, thân rắn lập tức bị cuốn trên một tầng hàn băng, sau một khắc liền vỡ vụn thành từng mảnh, chết đến mức không thể chết thêm, mất đi một cái hỏa mãn, hư thiên đỉnh lập tức hướng một bên nghiêng, cũng đột nhiên trầm xuống. Huyết ngọc tri chu bị cự lực nắm kéo hướng cửa động đi vòng quanh. Nghiễn tráng chính bánh trung văn em mờ tráng, ba cái lão ma mặc dù liều mạng nghĩ cách bổ cứu, nhưng kiền lam băng diễm uy lực trướng đến quá mức tấn mãnh, càng là quá mức đột nhiên, trong lòng vội vàng không kịp sử xuất cái gì đại thần thông, mặc dù vạn phần không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hư thiên đỉnh tung tích, cuối cùng đông một tiếng trở xuống đáy động, trong chớp nhoáng này, ba cái lão ma chợt cảm thấy một cổ tà hỏa theo trong lồng ngực dâng lên, cứ việc minh bạch việc này không trách Hàng Lập, có thể vẫn liền đem muốn ăn người ánh mắt nhìn về phía hắn. Hàng Lập trong lòng lạnh buốt, đang muốn đem ẩn tàng bên kia huyết ngọc tri chu gọi ra, tốt có thế kéo dài tính mạng, nhưng mà, dị biến lại lên, cửa động phụ cận, một đoàn bạch quang chói mắt đột nhiên xuất hiện, quen thuộc không gian ba động, nhưng tất cả mọi người ở đây đồng thời nghĩ đến, truyền tống, hai chữ, bạch quang tán đi. Cái gặp cả người khoác áo bào đen, dáng người thước tha mỹ mạo nữ tu, đang cõng một cái hơi thở mong manh, sắc mặt trắng bệch thiết diện nam tu, xuất hiện ở trước mặt mọi người, lại là các ngươi dở trò quỷ, vừa thấy được Lạc Hồng cùng Nguyên Giao, Cực âm tổ sư liền nhận định hai người chính là bọn hắn đoạt bảo thất bại kẻ cầm đầu, thù mới hận cũ cùng nhau vọt tới, hắn cũng bỏ mặc đối phương hậu trường, liền muốn xuất thủ diệt sát hai người. Nguyên Giao hiện thân sau thấy một lần chung quanh chính là cực âm cái này ba cái lão ma, không khỏi thầm mắng một tiếng không may, e ngại phía dưới liên tiếp lui về phía sau, đừng sợ, dùng ta đưa cho ngươi cổ bảo. Lạc Hồng không biết bị cái gì trọng thương, càng không có cách nào dựa vào chính mình hành động, lúc này đầu tựa tại Nguyên Giao trên vai thơm, trấn định mở miệng nói. Nguyên Giao mắt lộ ra vẻ kiên nghị, thần niệm khẽ động liền tế ra một mặt màu đen kính tròn, pháp lực tuôn ra sau gọi ra một cái cao một trượng, đoạt hồn chân ma hư ảnh, hừ. Như vậy yếu đuối chân ma pháp tướng, cũng nghĩ đối kháng bổn tổ sư, cho bổn tổ sư chết đi, cực âm trên mặt hắc khí bay vọt, mở miệng liền phun ra một khỏa toàn thân đen nhánh, bị thiên đô thi hỏa bao khỏa đầu lâu, cực âm đúng là đem bản mệnh pháp bảo cùng thiên đô thi hỏa cùng nhau tế ra, hiển nhiên hắn chỉ là ngoài miệng càng rỡ, trên thực tế cũng không khinh địch, một xuất thủ chính là toàn lực, quyết tâm muốn tiêu diệt hai người, để tiếc hắn đau mất trọng bảo mối hận. Nguyên Giao bên này, nàng gọi ra huyễn quang ma kính khí linh về sau, lại là tế ra hai kiện bảo vật, một cái là Lạc Hồng theo quỷ oán chi địa mang về ma trống gia, một cái khác thì là chưa từng thấy qua ma đầu trống chù y. Đoạt hồn chân ma hư ảnh hai tay duỗi ra, liền đem hai món bảo vật này phân biệt bắt được trong tay, lập tức nện gõ ma cổ, đông một tiếng đánh ra một đạo lớn bằng cánh tay tia chớp màu xanh lục. Cực âm mặc dù cảm thấy có chút không ổn, nhưng một cái là tin tưởng mình toàn lực xuất thủ thực lực, một cái khác là lúc này hắn chính là không muốn đón đỡ cũng không kịp. Sau một khắc, tia chớp màu xanh lục liền cùng thi hỏa đầu lâu chạm vào nhau, thế là xuất hiện làm cho người nghẹn họng nhìn trân trối một màn. Đại danh đỉnh đỉnh thiên đô thi hỏa lại bị tia chớp màu xanh lục quét qua tức diệt, khi đen đầu lâu bản thân tại điện quang bên trong điên cuồng rung động, mặt ngoài giống như hạt cát tróc ra, điện quang tán đi lúc lại nhỏ một vòng, khí tức cũng yếu đi một mảng lớn. Phốc, bản mệnh pháp bảo thụ trọng thương, cực âm tổ sư bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đen, vội vàng thu hồi đen đầu lâu, không dám tin nhìn về phía hai người. Ha ha, cực hữu mạc ưu, lão phu đến trợ trận cho ngươi. Thanh dịch cư sĩ đột nhiên một cái lắc mình đứng ở cực âm trước người, tựa như là vì đem trọng thương cực âm bảo vệ, tế ra một cái cổ bảo, đằng đằng sát khí mặt hướng Lạc Hồng cùng Nguyên Giao. Cái này làm cho Hàn Lập không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Thanh dịch cư sĩ luôn luôn là lão hoạt đầu diễn xuất, cùng cực âm quan hệ cũng không ra hồn, lúc này tại sao lại động thân tương trợ đâu. Ha ha, thanh dịch lão đầu ngươi cũng đừng muốn nuốt một mình, cái này tiểu tử là mang mổ. Mang hồ tử lúc này lại cũng một mặt cười gằn đi đến trước, vỗ túi linh thú, gọi ra một đầu tam nhãn báo đốm. Hàn Lập lập tức hiểu được, hai cái này lão ma tương trợ cực âm là giả, giết người đoạt bảo là thật. Hai cái nguyên anh lão ma liên thủ thả ra pháp lực uy áp, nhưng Lạc Hồng hai người vạn phần khó chịu. Bất quá Lạc Hồng không chút kinh hoảng, hắn đối với cái này tình hình sớm có đoán trước, nhìn thấy một cái kết đan kỳ tu sĩ bằng vào ba kiện bảo vật, liền có thể trọng thương một vị nguyên anh sơ kỳ ma tu, khó tránh khỏi sẽ để cho đối phương sinh ra nếu là bảo vệ này nếu là tại ta trong tay, uy lực chẳng phải là càng thêm tuyệt luân lòng mơ ước. Lạc Hồng lúc này không có gì lực khí, chỉ có thể ở Nguyên Giao bên tai thấp giọng nói chuyện, hắn nhường tiểu nữ tử hỏi ba vị tiền bối, là muốn một chút vật ngoài thân, vẫn là muốn hư thiên đỉnh cùng kia nghịch thiên bổ thiên đan. Nguyên Giao ánh mắt tại thanh dịch cư sĩ cùng mang hồ tử trên mặt không ngừng dao động, không khỏi hai cái này lão ma thừa dịp nàng truyền lời lúc đánh lén. Hừ, cực âm đích hỏa mãn chết một cái, chỉ dựa vào hàng tiểu tử huyết ngọc tri chu có thể đề không nổi hư thiên đỉnh. Ngươi cái này tiểu tử, cũng đừng nói cho lão phu, ngươi cũng có một cái huyết ngọc tri chu. Thanh dịch cư sĩ tham lam nhìn xem đoạt hồn chân ma hư ảnh trong tay hai kiện bảo vật, lấy hắn nguyên anh kỳ tu sĩ kiến thức, tự nhiên nhìn ra được chân ma pháp tướng chẳng qua là đang vì hai món bảo vật này cung cấp lực lượng, chân chính lợi hại chính là hai món bảo vật này bản thân. Hắn nói hắn mặc dù không có huyết ngọc tri chu, nhưng có một cái thành niên hỏa long trùng, có thể trên đỉnh tổn thất đầu kia hỏa mãn, đoạt bảo rất có hy vọng. Nguyên Giao đưa tay một trận sờ loạn về sau, theo Lạc Hồng bên hông lấy ra một cái túi linh thú. Cái này túi linh thú vốn là bốc tự tất cả, Lạc Hồng thu hoạch sau còn chưa lưu lại thần thức lạc ấn, cho nên Nguyên Giao tùy tiện liền thả ra trong đó linh thú. Chương 185, Ma khí hối ma, hào quang một quyển, một đầu màu đỏ giáp sát che thân, tương tự đầu to thằng lằn linh trùng, xuất hiện tại hàng ly đài thanh sắc trên mặt đất, nó chân rung động hai lần về sau, giáp sát nhan sắc đột nhiên biến đổi, thành cùng mặt đất đồng dạng thanh sắc, trong nháy mắt bằng vào mắt thường liền không thể nhận ra cảm giác nó tồn tại. Cái này hỏa long trùng cũng không phải là bốc tự thuở nhỏ bồi dưỡng mà thành, hắn cũng là theo người khác trong tay mua được, bán ra người nguyên bản không có ý định đem này linh thú xem như truyền thừa linh thú bồi dưỡng, cho nên khống chế này linh trùng cũng không phải là bá đạo huyết cấm, mà là thuận tiện giao dịch hồn bài. Ngay lập tức cho dù là nguyên giao, cũng có thể thông qua luyện hóa hồn bài, đem ra sử dụng hỏa long trùng, đích thật là cấp 3 hỏa long trùng, thay thế cực âm đích hỏa mãng dư xài. Thanh dịch cư sĩ thấy một lần hỏa long trùng cái đầu, trong mắt sát ý liền bỗng nhiên giảm mạnh, ngạc nhiên nói, có thể chống cự kiền lam băng diễm linh thú toàn bộ bạo loạn tinh hải cứ như vậy 3-4 loại này, hôm nay lại cơ hồ muốn gom góp, trong lòng mọi người không khỏi sinh ra, khó nói hư thiên đỉnh mệnh trung chú định nên muốn hôm nay xuất thế, ý niệm, rất huynh, ngươi định như thế nào? Thanh dịch cư sĩ thân là tán tu rất thấy rõ tình thế, lúc này cực âm trọng thương. Hai bọn họ liên thủ chống lại mang hồ tử trạng thái đã phá, hiện tại cái này hàng ly trên đài, chính là Nguyên Anh trung kỳ mang hồ tử định đoạt, mang hồ tử trên thân cũng mất sát ý, hắn tu vi mặc dù cao thâm, nhưng thọ nguyên đã còn thừa không nhiều, hắn lần này đến hư thiên điện mục đích chủ yếu chính là vì hái thọ nguyên quả, mà hư thiên đỉnh bổ thiên đan chính là viễn siêu thọ nguyên quả hiệu quả linh đan diệu dược, bảo vật cùng thọ nguyên cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn là phân rõ, bất quá lớn lợi trước mắt. Cũng không có nhường mang hồ tử ván đầu, hắn nhãn thần lóe lên sau trầm giọng nói, tại đoạt bảo trước, mang mổ còn muốn hỏi một chút hai vị tiểu hữu tiến vào cái này nội điện mục đích, đằng trước nội điện lắc lư cùng vừa rồi băng diễm dị biến, đều là hai người các ngươi tạo thành đi, ha ha, hai vị tiểu hữu bản lĩnh thật lớn, chúng ta Nguyên Anh tu sĩ tại cái này nội điện đều muốn cẩn thận nghiêm túc, các ngươi náo ra động tĩnh lớn như vậy, vẫn còn có mệnh sống, nếu như không thể cho mang mổ một hợp lý lời giải thích, mang mổ chính là từ bỏ lần này đoạt bảo, cũng muốn tiêu diệt các ngươi, đừng tưởng rằng các ngươi phía sau kia hai cái lão ma, có thể dọa được ở ta mang hồ tử, tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta hai người trước đó bất quá là phá một đạo cấm chế, vì sao lại làm cho nội điện lay động, nhóm chúng ta cũng không biết rõ, về phần băng diễm dị biến, toàn bộ bởi vì tiểu nữ tử trong tay hai món bảo vật này, bọn chúng vốn là bị kiền lam băng diễm chỗ phong, mà lại đoạt bảo sau nhóm chúng ta liền lập tức bị truyền tống đến tận đây, hiển nhiên lưỡng địa ở giữa tất có cấu kết, ta hai người tại đầu kia xúc động kiền lam băng diễm, đầu này có cảm ứng cũng không kỳ quái, nguyên giao lần này không cần Lạc Hồng dạy, nhớ lại lúc trước trải qua, một bộ nửa thật nửa giả lý do thoái thác, để cho người ta tìm không ra nửa điểm mau bệnh, hừ. Tam Dương cùng Lục Đạo phái hai người các ngươi tới đây, liền vì hai kiện bảo vật. Nếu không nói lời nói thật, đừng trách mang mổ ra tay ác độc vô tình, Tam Dương lão ma cùng Lục Đạo cực thánh đã là thành danh mấy trăm năm Nguyên Anh kỳ tu sĩ, như thế đại phí khổ tâm, không tiếc phái dòng chính truyền nhân mạo hiểm, không có khả năng chỉ vì một chút vật ngoài thân, loại này cấp bậc lão quái vật quan tâm chỉ có tuổi thọ của mình cùng tu vi, mang hồ tử có thể cảm động lây, cho nên nhất là rõ ràng điểm này, lúc này hai đầu to trên cánh tay hiện lên đồng tiền lớn nhỏ kim lân, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ, Tam Dương, Lục Đạo, Nguyên Giao có chút choáng váng, vì sao cái này mang hồ tử sẽ nhấc lên hai cái này đại ma đầu, cũng may, Lạc Hồng rõ ràng ngọn nguồn, biết rõ cái này ba cái lão ma nhận sai một chuyện, Tam Dương lão ma khẳng định là Nguyên Giao dẫn ra, vậy cái này Lục Đạo cực thánh liền tất nhiên xuất từ hắn, đơn giản thì thầm hai câu về sau, Nguyên Giao lại định ra tâm thần, lộ ra thần sắc chần chờ, chậm rãi theo trong túi trữ vật lấy ra một cái vân văn bình đen, làm ra một bộ đau lòng cực điểm bộ dạng nói. Tiền bối, ta hai người nguyện dùng cái này vật, đổi được tiền bối che chở. Vân văn bình đen bay tới cách mang hồ tử xa ba trượng lúc, liền bị hắn ngừng lại, thần niệm khẽ động bóc đi nắp bình, một luồng hắc khí yếu ớt bay ra, cảm nhận được cái này sợi hắc khí khí tức. Nguyên bản còn một mặt cẩn thận mang hồ tử lập tức mở to hai mắt nhìn, lập tức đem nắp bình đắp lên, lòng bàn tay pháp lực bay vọt đem thu tới trong tay, chân ma khí, thanh dịch cư sĩ cố ý lớn tiếng kinh hô. Hắn lần này thế nhưng là so vừa rồi càng thêm thấy thèm, cái này chân ma khí đối với ma tu tới nói là nhưng so sánh bổ thiên đan linh đan diệu dược, luyện hóa về sau không chỉ có thể sử ma công uy lực lớn trướng, mà lại có thế khiến tu vi tiến thêm một bước, Nguyên Anh về sau, tu vi tinh tiến muôn vàng khó khăn, khiến cho bất luận cái gì có thế tinh tiến tu vi thủ đoạn, đều sẽ làm cho Nguyên Anh kỳ tu sĩ liều mạng cướp đoạt, thanh y cư sĩ như vậy kinh hô dĩ nhiên không phải bởi vì hắn tâm tính không tốt, hắn là vì nhường phía sau cực âm biết rõ, để liên thủ chiếm được một phần chỗ tốt, không muốn để cho mang hồ tử độc chiếm, nhưng cực âm lúc này giữ im lặng, chỉ lo tự mình khoanh chân chữa thương, nửa điểm không có tranh vào vũng nước đục ý tứ, Mang Hồ Tử đem bình nhỏ cất kỹ, trừng mắt nhìn Thanh Y cư sĩ về sau, ngữ khí hiền lành ba điểm nói, hai vị tiểu hữu, coi như chỉ có cái này một bình. Nguyên Dao lui lại một bước, một mặt cảnh giác nói, tiền bối, chân ma khí luyện hóa nhiều, cũng sẽ không có hiệu quả lớn hơn, một bình liền đầy đủ tiền bối sử dụng, nhà ta lão tổ cùng lục đạo tiền bối cũng bất quá là một người một bình, hiến cho tiền bối bình này vốn là ta hai người lưu lại dùng riêng, còn xin chớ có bức bách quá đáng. Mang Hồ Tử khẽ gật đầu, Nguyên Dao nói tới cùng hắn suy đoán không sai biệt nhiều, biết được hai người trong tay có chân ma khí về sau, thái độ của hắn phát sinh biến chuyển cực lớn. Chính Mang Hồ Tử thân là lão ma, đối cái khác lão ma ý nghĩ tất nhiên là có thể thấy rõ một hai, như hắn hôm nay chỉ là giết Tam Dương cùng lục đạo hai cái truyền nhân, hai cái này lão gia hỏa chưa chắc sẽ cùng hắn liều mạng, nhưng nếu hắn giết là mang theo chân ma khí trở về hai cái đệ tử, hai cái này lão gia hỏa tuyệt đối sẽ đánh tới cửa, đã giết không được, vậy liền không bằng theo nữ oa oa này nói tới che chở một hai, cũng có thể cùng kia hai cái lão gia hỏa kết cái thiện duyên, bất quá tại làm quyết định trước đó, Mang Hồ Tử vẫn là cùng Huyền Cốt truyền âm một phen, hắn đối kia tia chớp màu xanh lục từ đầu đến cuối không quá yên tâm, Huyền Cốt cũng không hổ là lão ma bên trong lão ma, lại vẫn thật nhận ra tia chớp màu xanh lục, truyền âm cáo tri Mang Hồ Tử, hai người cũng không phát hiện, một mực yên lặng không lên tiếng, lặng lẽ dời bước đến phía sau hàng lập, lúc này nhãn thần chớp động hai lần, cũng không biết hai người nói cái gì, Mang Hồ Tử nghe xong lập tức buông xuống kiên kỵ. Cười ha ha một tiếng sau không khách khí chút nào đánh nhau ngồi chữa thương cực âm tổ sư nói, cực âm chết chưa? Không chết liền tranh thủ thời gian đem ra sử dụng ngươi kia hỏa mãn, phối hợp cái này ba vị tiểu hữu đoạt bảo, miễn cho đêm dài lắm mộng, cực âm không hổ là có thế âm chết Huyền Cốt lão ma, bị Mang Hồ Tử như vậy hô quát cũng không tức giận, thần sắc như thường đứng lên, cho hắn còn sót lại đầu kia hỏa mãn lại cho ăn khỏa đan dược, có thể nói là nghe lời cực điểm, lúc này, trọng thương cực âm cùng Mang Hồ Tử quan hệ, liền như là lúc trước hàng lập cùng cực âm quan hệ, đều là bức bách tại tính mệnh, không thể không theo, thật có thể nói là phong thủy luân chuyển. Lạc Hồng nằm ở Nguyên Dao trên lưng, lúc này bọn hắn mặc dù đã thành công tại cái này ba cái lão ma trong tay sống sót mệnh đến, nhưng hắn không có chút nào buông lỏng, càng lớn nguy cơ còn tại ấp ủ. Chương 186, Phong Ma Chi Địa, Thiên Cương chụp xuống, hàng ly trên đài, Nguyên Dao khu sử hỏa long trùng, gia nhập đoạt bảo hàng ngũ, cái gặp hỏa long trùng phun ra nó lưỡi dài, cùng kia hỏa mãn một đạo, tất cả cuốn lấy một cái tai đỉnh, phối hợp với huyết ngọc tri chu cùng nhau phát lực, thành công đem kia hư thiên đỉnh chậm rãi nhấc lên. Đoạt bảo lão ma tuy vẫn ba cái kia, nhưng ba người thái độ cũng phát sinh biến hóa cực lớn, nguyên bản tích cực nhất cực âm bây giờ xanh mặt, nhìn chằm chằm lam quang tràn ngập cửa động, không biết suy nghĩ cái gì, mà nguyên bản nhất là hững hờ thanh dịch cư sĩ, bây giờ lại là một bộ mong mỏi cùng trong mong bộ dạng. Mang Hồ Tử không phải thiển cận người, hắn mặc dù độc chiếm chân ma khí, nhưng cũng ám chỉ sẽ đem nguyên bản thuộc về cực âm kia một phần bảo vật, phân một nửa cho thanh dịch cư sĩ. Lạc Hồng nằm ở Nguyên Dao trên lưng thời khắc quan sát đến thế cục, hắn nhiều lần chú ý tới hàng lão ma quăng tới nhãn thần, đáng tiếc thân thể không có lực lượng động đậy căn nguyên ngay tại ở nguyên thần, cho nên từ đầu đến cuối không có thể cùng hàng lão ma truyền âm giao lưu. Hàng lão ma như vậy vội vàng sao động là bởi vì hắn cho rằng hỏa long trùng gia nhập sẽ để cho đoạt bảo rất nhanh kết thúc, nói cách khác, hắn đem rất nhanh không có giá trị lợi dụng, nhưng Lạc Hồng rõ ràng, lần này đoạt bảo vừa mới bắt đầu, đợi chút nữa Vạn Thiên Minh ba người liền sẽ đi mà quay lại, Tinh Cung nhị lão cũng giấu ở chỗ tối, căn bản không cần phải gấp, lúc này có Nguyên Dao đem ra sử dụng hỏa long trùng, Lạc Hồng liền tập trung ý chí, chìm vào Nê Hoàng Cung chỗ sâu. Cái gặp hắn nguyên thần quan cầu bên trên, nổi lơ lửng nửa viên nắm đấm lớn nhỏ sữa màu trắng ngọc bài, trên ngọc bài trải rộng màu bạc nồng nọc hình phù văn, hắn nhỏ bé vô cùng, nhưng hết lần này tới lần khác dùng thần niệm quét qua, nhưng lại rõ ràng vô cùng, nhìn xem vật này, Lạc Hồng không khỏi cười khổ, cái này cơ duyên thật sự là nặng đến hắn nhanh nhặt không nổi, nửa canh giờ trước, bởi vì ám điện tầng thứ tư khách quan ba tầng trước diện tích nhỏ rất nhiều, mà lại không có cản đường luyện thi quỷ vật. Lạc Hồng cùng Nguyên Dao rất nhanh liền đến ám điện tầng thứ 5, cũng chính là phong ma chi địa lối vào, đều đã đến nơi này, hai người tự nhiên không có cái gì có thể do dự, trực tiếp thông qua màn ánh sáng màu đen chìm đến tầng thứ 5, một truyền tống tới, Lạc Hồng cùng Nguyên Dao liền cảm nhận được một cổ thấu xương hàn ý, chính là tế ra một chút khu lạnh pháp khí, cũng không cách nào chống cự, đang lúc Nguyên Dao không biết nên làm sao bây giờ lúc, Lạc Hồng vừa chuyển động ý nghĩ, nghĩ tới điều gì, tế ra một thớt lụa trắng, lập tức đem hàng khí ngăn cách bên ngoài, Này sa chính là Lạc Hồng dùng từ trên trời nam đoạt được huyết ngọc tri chu tơ nhện luyện chế mà thành, lúc ấy chính là chuyên môn vì vạn nhất gặp gỡ muốn chống cự kiền lam băng diễm tình huống chuẩn bị. Hư thiên điện, khí lạnh đến tận xương, cái này hai người tăng theo cấp số cộng, Lạc Hồng trước tiên liền nghĩ đến kiền lam băng diễm, theo lụa trắng hiệu quả xem, sự thật cũng đúng là như thế. Hai người bị truyền tống đến tầng thứ 5 biên giới, chu vi một mảnh đen kịt, chỉ có trung ương lóe lên nhàn nhạt lam quang. Nơi đây nguyên thần cấm chế lại sâu hơn nhất trọng, hai người thần thức không cách nào ly thể một tấc, Lạc Hồng chỉ có thể thu hộ vệ huyết khôi kiến bay, chỉ dựa vào ngũ giác cảnh giới. Bước ra một bước, Lạc Hồng dưới chân sáng lên một mảnh ngân sắc phù văn, hắn chỉ cảm thấy quanh thân bị người quét mắt một lần, sau đó ngân sắc phù văn tối đi, cũng không có khác dị dạng phát sinh. Nguyên Giao cũng đi theo bước ra một bước, cũng giống như thế, hai người nhìn nhau về sau, Nguyên Giao vỗ bên hông túi linh thú, gọi ra đề hồn thú. Tương tự đen khỉ đề hồn thú vừa hiện thân liền muốn vui chơi, tinh thần gấp trăm lần gầm loạn kêu loạn. Nguyên Giao không thích con thú này, chỉ đem hắn coi là công cụ, đương nhiên sẽ không cân nhắc cảm thụ của nó. Lúc này liền mệnh hắn dò đường, đề hồn thú không tình nguyện đi về phía trước, mỗi tiến lên trước một bước, dưới chân đều sẽ có một mảnh ngân sắc phù văn chợt lóe chợt tắt. Lạc Hồng mở to hai mắt nhìn, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm những cái kia chớp hiện ngân sắc phù văn nhìn một hồi lâu, đột nhiên đối bên cạnh Nguyên Giao nói: Nguyên cô nương, ngươi nhưng còn có bị nhìn trộm cảm giác. Thế nhưng là theo Minh Hồn Châu bên trong truyền đến, đúng là như thế, Lạc huynh có thể nhìn ra môn đạo gì? Nguyên Giao khó chịu vặn vẹo nửa mình dưới, loại này toàn thân bị người nhìn hết cảm giác làm nàng không quá vui sướng. Những này phù văn bởi vì là cái lên dò xét chi dụng, ta hai người cùng đề hồn thú đều không phải là hắn muốn dò xét chi vật, cho nên cũng không hạ xuống công kích cấm chế. Cổ tu như thế thiết kế, tất nhiên cũng sẽ ở đây bày ra cấm bay pháp trận. Nguyên cô nương con đường sau đó nhớ lấy chỉ có thể dùng đi. Lạc Hồng khí tức suy yếu nhắc nhở nói, Lạc huynh nói có lý, nhóm chúng ta đã bị nơi đây cấm chế tiếp nhận, vậy liền không cần nhiều sinh sự đoan, mau mau đi trong lúc này chỗ tìm tòi. Nguyên Giao gật đầu đề nghị, Lạc Hồng tự nhiên đáp ứng, hắn tâm khẩu ma khí ăn mòn tốc độ, tự hồ bởi vì hắn tinh huyết lớn mất quan hệ, xa so với hắn dự đoán phải nhanh, nhẫn thụ lấy từng lần một bị theo dõi cảm giác. Hai người bước nhanh đi tới phát ra lam quang địa phương, cái gặp nơi này đứng thẳng 6 cái cao 10 trượng bàn long trụ, những này bàn long trụ tất cả đều bị lam sắc huyền băng chỗ phong, tầng băng ở dưới long trong miệng cũng ngậm lấy một khỏa nhan sắc khác nhau trùm sáng, bàn long trụ đứng sừng sững chi địa bị một tòa trận pháp bao trùm, Lạc Hồng không thể dựa vào quá gần, nhưng hắn quét xuống một cái, vẫn là phát hiện cái này 6 cái quang đoàn bên trong, có một đỏ một đen hai cái quang đoàn không chỉ có nhỏ một chút phân, mà lại... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.